Lão phu thân pháp đấu kỹ, không có thể như vậy, ngươi sáu tinh đấu đế có thể bằng được không gian trong, một đạo cười nhạt truyền ra. Tiêu Viêm thấy hoa mắt, chỉ thấy phải kia Trương La dĩ nhiên vừa đi ra hiện tại trước mặt, này tàn ảnh không có cho hắn tạo thành chút nào trở ngại. Lão gia hỏa này thật nhanh tốc độ, nhìn thấy này dường như phụ cốt chi thư thông thường Trương La, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là khẽ biến, hắn đem tự mình tốc độ thi triển đến cực hạn, dĩ nhiên chính so ra kém hắn, xem ra này vị Trương La thân pháp quỷ mị trình độ còn muốn vượt qua tự mình rất nhiều, điều này làm cho Tiêu Viêm tu luyện thân pháp đấu chuyển tinh di tìm cách lại là liên hồi vài phần. Chịu chết đi, kia Trương La giữ tợn cười, này thân pháp tốc độ là hắn sở trường trò hay, hắn chẳng bao giờ đối tự mình đẳng cấp dưới đấu đế thi triển quá, hôm nay đánh với Tiêu Viêm, cũng phải hắn phải vận dụng toàn lực. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, kia Trương La sắc mặt lạnh lẽo, quyền phong như mưa xối xả thông thường, mưa tầm tả xuống, chẳng nếu điên cuồng đều quay Tiêu Viêm hung hăng oanh khứ tại đây đẳng điên cuồng thế tiến công hạ, kia không khí, đều là bị xanh xanh áp xúc thành cô hình chi trạng, âm bạo có tiếng, tại bầu trời không ngừng vang vọng. Rầm rầm oanh, nhìn trên bầu trời kia hầu như là nữ thành một đoàn hỗn chiến, hai người tất cả mọi người là thang mục líu lưỡi, một gã vừa. Góc truyện audio.com, mới tiến nhập 6 tinh đấu đế nhân, cư nhiên dám theo một gã tiến nhập 7 tinh đấu đế trung kỳ đấu đế như vậy điên cuồng đối oanh, đây chính là bọn họ chẳng bao giờ nghe nói qua chuyện tình. Hỗn đản này, điên cuồng chiến đấu duy trì liên tục phía, nhưng này Trương La cũng càng đánh càng kinh hãi, Tiêu Viêm hầu như là ngạnh sinh sinh đích kháng hắn hơn 10 quyền, dựa theo lẽ thường, đừng nói là một gã 6 tinh đấu đế, cho dù thực sự là 7 tinh đấu đế giai khác cường giả, lúc này từ lâu trọng thương đồi bại, nhưng mà trước mặt Tiêu Viêm, ngoại trừ nhìn qua có chút chật vật ngoại, cái khác không có gì. Đột nhiên, kia Trương La thấy Tiêu Viêm ra run lên, một cổ đặc thù khí tức xuất hiện, chợt Tiêu Viêm thân thể trên thụ thương địa phương đều là bay nhanh bắt đầu khôi phục lên. Chết tiệt, là kia kim sắc gì đó. Trương La đã biết nguyên nhân, lập tức sắc mặt cũng là âm trầm đến cực điểm, hắn biết nếu là cùng người này còn như vậy háo xuống phía dưới tự mình sợ rằng chiếm không được một chút chỗ tốt, trái lại còn có thể tiêu hao càng nhiều đấu khí, nghĩ tới đây kia Trương La cũng là sắc mặt căng thẳng, chuẩn bị rất nhanh giải quyết. Cách Trương.